Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, song trọng tiêu chuẩn. Thật mẹ nó khôi hài. Phi Hồ Kính Cốc khẩu thành phủ lãnh chúa. Trần Anh cầm trong tay tình báo trực tiếp ném tới trên bàn sách. Cười lạnh nói, bọn họ lấy ra phiền phức, còn nghĩ Phi Hồ Kính thay bọn họ gánh chịu không thành. Nghĩ hay. Thật, lúc này, cách hắn ở Bắc Địa Thành quân doanh đại phát thần uy. Đánh, ngã cường giả đại tông sư đã qua non nửa năm, sớm trở về Phi Hồ Kính, trừ cùng ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, có chỗ giao lưu, cùng mật thiết chú ý liên tục không ngừng bách tính gì. Chuyển bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều ở vào bế quan trạng thái. Dù sao Phi Hồ Kính chính vụ cùng quân vụ đều đã triệt để đi đến quỹ đạo, hắn chỉ cần xác định đại phương hướng, cùng làm tốt giám sát, sự tình khác tự nhiên có thủ hạ tiểu đệ xử lý. Sau đó không lâu đích huynh đệ Trần Vũ mang đến bộ phận công phủ mật tàng, trong đó có công phủ đích mạch tu luyện hám sơn công cùng tới thành hệ thống đẳng cấp cao công pháp tu luyện. Trần Anh phần lớn thời gian đều dùng để tiêu hóa bộ phận này mật tàng, kết quả vẫn là tương đối khả quan. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền triệt để sáng tỏ hám sơn công tất cả huyền bí. Còn lại lúc tu luyện khả năng gặp phải khớp nối, càng là hiểu rõ tại tâm. Chỉ điểm thứ huynh lúc tu luyện, thực tình không nên quá nhẹ nhõm. Đáng tiếc thứ huynh đối với hám sơn công lĩnh ngộ không đủ. Không phải, dưới sự chỉ điểm của Trần Anh, thật khả năng ở trong vòng 3-5 năm, trực tiếp trùng kích cảnh giới tông sư. Sau khi trở về Phi Hồ Kính, bình thường không có việc gì Trần Anh cơ bản đều uốn tại phủ lãnh chúa, cái kia đều không có đi. Tự nhiên cũng sẽ không chủ động giày vò cái gì sự đoan. Chỉ là gọi hắn không nghĩ tới chính là, hắn không chủ động bên ngoài giày vò, lại là có chuyện chủ động tìm tới cửa. Hôm nay vừa vặn xuất quan, vốn định hảo hảo chỉnh đốn một phen, khổ, nhàn kết hợp a, không nghĩ tới, đột nhiên tiếp vào một phong không hiểu thấu gửi thư, mở ra xem lập tức tức điên, gửi thư là Liên Hoa Tông cường giả tông sư đỉnh phong, Nộ Mục Kim Cương viết, nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là Liên Hoa Tông một nhóm ở tái ngoại gây phiền toái, dưới mắt ngay tại hướng Phi Hồ Kính chạy đến, hy vọng Phi Hồ Kính sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng vân vân. Mẹ nó, đây là cưỡng ép kéo trên Phi Hồ Kính thuyền tiết tấu a. Về phần Liên Hoa Tông một nhóm, vì sao chạy tới tái ngoại giày vò? Hắn, kỳ thật cũng đoán ra một chút mánh khóe. Lúc trước Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân ở Phi Hồ Kính thành lập Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan lúc, lộ ra một điểm tin tức trọng yếu. Bọn họ sở dĩ chạy tới Phi Hồ Kính thành lập cứ điểm, mục đích là vì tái ngoại cái nào đó đã biến mất không thấy gì nữa cường đại tông môn. Có lẽ, khả năng, có lẽ, Liên Hoa Tông lần này trêu chọc phiền phức, liền, cùng cái này có quan hệ. Trần Anh không rõ ràng, hắn cũng không hiểu rõ sở muốn đem Phi Hồ Kính kéo xuống nước, cái kia đơn giản như vậy. Đi, đem Hùng Đại Tráng gọi tới. Chỉ là thoáng trầm ngâm, hắn liền làm ra quyết đoán. Chờ Hùng Đại Tráng vội vã chạy đến, hắn đem thư cho người này nhìn, lúc này mới cười lạnh nói, người lập tức mang lên 5 vị cương kính cường thủ, 10 vị đan kính hảo thủ xuất phát, sớm chặn đường người của Liên Hoa Tông. Gặp người nên xử lý như thế nào? Hùng Đại Tráng không có hai lời, trực tiếp hỏi, là hỗ trợ đối phó tái ngoại cường giả, vẫn là làm một trận lật. Người này ngược lại là tàn nhẫn, bất quá hắn loại này tác phong làm việc Trần Anh thích, nhìn tình huống đi. Hắn cũng không có đem lời nói chết, nói thẳng, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến, tùy tiện thế nào đều thành. Trở về khoảng thời gian này, hắn đối với Hùng Đại Tráng cũng có một phen dốc lòng chỉ điểm, thực lực khẳng định lại có tăng lên. Đơn độc đối đầu Liên Hoa Tông Nộ Mục Kim Cương, tối thiểu sẽ không ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mặt khác, tùy hành cường giả cương kính và đan kính đều không phải bài trí. Trần Anh chủ động tăng lớn đối với những nội gia quyền võ giả này huấn luyện cường độ, một chút tương đối nổi bật tồn tại, thực lực tăng lên tương đương tấn mãnh, tăng thêm còn có thể lâm thời điều động ma môn cao thủ ứng phó một ít. Chuyện thật rất đơn giản, bàn giao một phen về sau, Hùng Đại Tráng chủ động cáo từ rời đi, cũng không làm kinh động Phi Hồ Kính bách tính cùng khách thương lui tới. Lại nói, từ khi Trần Anh và Hùng Đại Tráng ở Bắc Địa Thành hung hăng ra một phen tiếng tăm về sau, chủ động đến đây Phi Hồ Kính tìm hiểu hư thực võ giả số lượng đột nhiên gia tăng. Trần Anh đối với này vui thấy kỳ thành. Những này ngoại lai võ giả tồn tại, đối với Phi Hồ Kính bản địa võ giả đến nói, là một cái coi như không tệ luyện tập đối tượng. Rất hiển nhiên, Phi Hồ Kính hừng hực võ phong, gọi những này ngoại lai võ giả mười phần giật mình. Sau đó tự giác không tự giác, hoặc chủ động, hoặc bị động tham dự các loại lôi đài so tài. Tình huống như vậy, rất tốt kích thích Phi Hồ Kính võ giả chiến đấu nhiệt tình, rất nhiều vốn là tích lũy thâm hậu võ giả thuận thế đột phá, tăng lên, tới một cái cấp bậc cao hơn. Có thể nói, nếu là không chứa tư tâm tạp niệm, Phi Hồ Kính tuyệt đối tính được là võ giả thiên đường. Chỉ cần nguyện ý bình tĩnh lại tu luyện, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, vẫn là tương đối chuyện dễ dàng. Phi Hồ Kính một đám nội gia quyền võ giả, liền mượn nhờ đại lượng ngoại lai võ giả tràn vào thời cơ, nhất cử đạt thành đột phá chính là tốt. Nhất chứng cứ rõ ràng, cao thủ cương kính và đan kính số lượng, một hơi toàn bộ đạt tới hai ngón số lượng. Nhiều cường giả như vậy, chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết thực lực Phi Hồ Kính, chắc chắn sẽ không tùy tiện trêu chọc. Lần này Trần Anh một hơi phái ra 15 vị cao thủ cương kính và đan kính, ở cao thủ đông đảo Phi Hồ Kính cũng không có gây nên chút nào gợn sóng. Người tới, cho Đại Tuyết Sơn nội địa ma môn đưa một phong thư. Trần Anh suy nghĩ một lát, lại viết phong thư giao cho thủ hạ người đưa tin. Bàn giao nói, nhìn thấy Đông Phương môn chủ, nói cho Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hắn khả năng dẫn tới tái ngoại cường giả, muốn hắn cẩn thận một chút miễn cho gặp vạ lây. Đưa mắt nhìn người đưa tin rời đi, trên mặt lộ ra không hiểu cười khẽ. Sợ là Đông Phương Thắng người này ngồi không yên, muốn cho Liên Hoa Tông các hòa thượng nói xấu. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Lĩnh chủ, Thanh Vân quan chủ chỉ cầu kiến. Đúng lúc này, phủ lãnh chúa cổng thủ vệ báo cáo, nói là có khẩn cấp sự vụ, hy vọng lĩnh chủ có thể gặp hắn một lần. Vậy liền để hắn đến phòng khách chờ xem. Trần Anh khoát tay áo, chút nào đều không có đứng dậy gặp người ý nghĩ. Không cần phải nói, Thanh Vân quan trên sự chủ trì cửa, nói hẳn là cùng Liên Hoa Tông gặp phải đồng dạng sự tình. Đương nhiên, Thanh Vân quan biểu hiện so với Liên Hoa Tông nộ mục kim cương còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là hắn một điểm nuông chiều tâm tư của đối phương đều không có. Vẫn là câu nói kia, ở Phi Hồ Kính một mẫu ba phần đất này, phủ lãnh chúa mới là lão đại, cho nên lo lắng không thôi Thanh Vân quan chủ trì bị phơi trọn vẹn nửa canh giờ, uống không sai biệt lắm năm chén nước trà về sau, rốt cục nhìn thấy thản nhiên lộ diện Trần Anh. Trần lĩnh chủ, người này không lo được trong lòng khó chịu, vội vàng đứng dậy chắp tay, liền muốn đi thẳng vào vấn đề. Được, trước hết nghe ta nói. Trần Anh khoát tay, khoan thai tọa hạ lúc này mới cười nói. Mặc kệ Thanh Vân quan chuyện gì xảy ra, hy vọng không muốn liên lụy đến Phi Hồ Kính. Thanh Vân quan chủ trì sắc mặt biến hóa, trầm ngâm một lát đột nhiên nói, lần này bần đạo tới, chủ yếu là Thượng Thanh Cung môn nhân tại tái ngoại gặp được phiền phức, muốn hướng lĩnh chủ cầu viện. Thượng Thanh Cung chính mình sự tình, ta dựa vào cái gì muốn xuất thủ tương trợ? Lời của Trần Anh nói đến rất không khách khí, lãnh đạm nói, một cái hai cái thật sự cho rằng ta là tốt tính không thành. Thanh Vân Quan chủ trì trong lòng nghiêm nghị, đồng thời cũng đoán ra khả năng Liên Hoa Tông làm cái gì gọi là đối phương khó chịu sự tình. Lúc này mới đem Thượng Thanh Cung đồng loạt cho giận chó đánh mèo. Trong lòng thầm mắng Liên Hoa Tông bất đương nhân tử. Một bên lại là, bình tĩnh nói, nếu là nghĩ mời lĩnh chủ xuất mã tương trợ, Thanh Vân, quan cần bỏ ra cái giá gì? Các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Một môn có thể thẳng tới tiên thiên đỉnh phong nội công tâm pháp thiếu. Dương công, tốt, vẫn là Thanh Vân quan đủ rộng thoáng. Không nghĩ Liên Hoa Tông, đám hòa thượng kia, liền nghĩ chiếm tiện nghi không nguyện ý trả giá. Thế nào, Liên Hoa Tông đắc tội lĩnh chủ a? Hừ, nộ mục kim cương lão gia hỏa kia trực tiếp tới tin. Nói là đắc tội tái. Ngoại cường giả, dưới mắt chính hướng Phi Hồ Kính rút lui. Hy vọng Phi Hồ Kính phái ra tinh nhuệ tiếp ứng. Ta nhổ vào, chẳng lẽ hóa sinh tự liền không có cái gì biểu thị? Ha ha, ta mặc kệ bọn hắn làm sao dày vò, muốn kéo Phi Hồ Kính xuống nước kia là phải bỏ ra đại giới. Nói đến đây, nhàn nhạt quét Thanh Vân quan chủ chỉ một chút, thản nhiên nói, ta đã phái ra Hùng Đại Tráng, mang theo 5 vị cương kính cường thủ, 10 vị đan kính hảo thủ chủ động biên cương xa xôi chặn đường. Hy vọng Liên Hoa Tông các hòa thượng thức thời. Thanh Vân quan chủ trì trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trợn tròn trong mắt giật mình nói, lĩnh chủ, người đây là muốn Liên Hoa Tông hòa thượng không được hoan nghênh, cho nên ta không hy vọng bọn họ tiến vào Phi Hồ Kính, chỉ đơn giản như vậy. Trần Anh nói hời hợt, nhưng nghe vào Thanh Vân quan chủ chỉ lỗ tai, lại là kinh lôi trận trận rung động lòng người. Mẹ nó, Trần Anh thật đúng là đủ hung ác. Liên Hoa Tông hòa thượng không thức thời, vậy liền không hề nể mặt mũi, thậm chí còn phái ra Hùng Đại Tráng dạng này cường giả tiến về chặn đường. Đây là muốn đem Liên Hoa Tông triệt để làm mất lòng tiết tấu a? Chẳng lẽ Trần Anh liền không có chút nào lo lắng a? Nghĩ lại, Trần Anh chính là đường đường cường giả đại tông sư, tăng thêm cường giả Phi Hồ Kính như mây, lại là không cần thiết quá đem Liên Hoa Tông để vào mắt. Thật muốn đánh, trừ phi Liên Hoa Tông át chủ bài ra hết, không phải muốn Trần Anh khó xử cũng không thể. Trong lòng nhất thời hảo hảo ao ước, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhất là còn có Phi Hồ Kính như thế một cái phát triển được phát triển không ngừng lãnh địa, lúc Trần Anh hiển nhiên lực lượng càng đầy. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Trần lĩnh chủ, không biết Thượng Thanh Cung môn nhân phải chăng có thể thối lui đến Phi Hồ Kính? Tâm tư an bình, Thanh Vân quan chủ trì xác định nói, chỉ cần Trần lĩnh chủ cho đầy đủ thuận tiện, nội công bí tịch không là vấn đề. Riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này hào sảng kính. Trần Anh cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, ta có thể cho phép Thượng Thanh Cung môn nhân thối lui đến Phi Hồ Kính, không trải qua tuân thủ Phi Hồ Kính quy củ. Đây là đương nhiên, lại thêm một bản cấp bậc tiên thiên đỉnh phong nội công tâm pháp. Tốt, nhất là cùng Thiếu Dương công thành hệ thống, ta giúp Thượng Thanh Cung môn nhân ngăn lại, thậm chí xử lý đuổi theo tái ngoại cường giả. Vậy liền đa tạ Trần lĩnh chủ. Thanh Vân quan chủ trì đại hỉ, nói thẳng, ta chỗ này còn có một bản lão Dương công, chính là cùng Thiếu Dương công nguyên bộ cấp bậc tiên thiên đỉnh phong nội công tâm pháp. Tốt tốt tốt, ngươi đủ rộng thoáng, ta cũng sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ngay trước Thanh Vân quan chủ trì trước mặt chào hỏi người đưa tin phân phó một phen. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.